Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 528, chiến đấu khe hở. Tiểu nha đầu, lại tinh nghịch. Lão giả cười nói một câu, thân thủ đi lấy để ở trên bàn một cái nửa vòng tròn ngọc hoàn. Ngay tại ngón tay của hắn vừa mới đụng chạm đến ngọc hoàn thời điểm, đột nhiên nhịn không được ho khan hai tiếng. Đụng vào tại ngọc hoàn phía trên ngón tay lơ đãng hoa tại ngọc hoàn phía trên biểu hiện một cái giao dịch tuyển hạng. Chỉ là hắn cũng không có chú ý tới những thứ này. Trầm Phong bên kia vừa muốn thân thủ hồi phục văn tự mắng lên, chỉ nghe đinh một tiếng vang nhỏ, một cái xác nhận giao dịch tuyển hạng đột nhiên bắn đến trong màn hình. Biến cố đột nhiên xuất hiện, để Trầm Phong nguyên bản muốn mắng tay của người chỉ lập tức điểm vào xác định tuyển trên cổ. Đinh, giao dịch thành công, khấu trừ điểm danh vọng số 487.399. A, nhìn trên màn ảnh mặt biểu hiện giao dịch thành công hình ảnh, Trầm Phong sửng sốt một chút, sau đó vừa tối chửi một câu, có bệnh, đã đối phương chủ động cùng mình giao dịch, cái kia tại Trầm Phong xem ra cũng không cần phải lại đi phản ứng loại này đầu không bình thường bệnh thần kinh. Một cái não từ nước vào, lúc tốt lúc xấu người cùng hắn đưa khí, chỉ ít tại trong lúc vô hình đem thông minh của mình cũng kéo xuống mấy cái cấp bậc. Nhưng cứ như vậy không để ý hắn, Trầm Phong trong lòng cũng không thoải mái. Sau đó tại hoàn thành giao dịch về sau, hắn vẫn là không nhịn được lại trả lời một câu, ngốc thiếu. Bởi vì lần này giao dịch làm trễ nải quá nhiều thời gian, cho nên mắng lại hoàn tất, Trầm Phong trực tiếp lựa chọn lui ra. Trầm Phong không biết là lão giả đang nghe đinh thanh âm nhắc nhở về sau, một mặt mộng bức nhìn lấy ngốc thiếu hai chữ, tức giận đến kém chút không có não cành. Tại trước mắt xem ra, mê hoặc mê vụ hiệu quả còn là vô cùng tốt, thừa cơ hội này lại đem há cảo năm La Yên bố trí. Tuy nhiên thời gian ít một chút, nhưng đối với hiện tại Kiến Long Thành tới nói, không chừng cũng là một cái bảo mệnh pháp bảo. Nghĩ tới đây, hắn trực tiếp đứng dậy vượt qua gò đất, hướng Kiến Long Thành phương hướng chạy đi. Đi vào khoảng cách thành tường đại khái chừng một dặm thời điểm, Trầm Phong mới đưa giao dịch tới hỗn độn năm La Yên đem ra. Lúc này thời điểm, hắn mới phát hiện cái gọi là năm La Yên lại là một cái từ năm cái tròn khối tổ hợp mà thành một cái vòng tròn hình trụ đồ vật. Đi qua cẩn thận quan sát về sau, Trầm Phong đem năm cái tròn khối toàn bộ mang ra xuống dưới. A, còn viết phương hướng đâu? Trầm Phong cười cười, hắn phát hiện năm cái tròn khối phía trên lại còn viết đông nam tây bắc trung năm chữ. Lúc này thời điểm, hắn mới tính minh bạch, đây nhất định là dựa theo phương vị tiến hành trưng bày. Biết rõ phương pháp sử dụng, Trầm Phong cũng không do dự, trực tiếp vây thành một tuần, đem tròn khối bảy đặt tại vị trí thích hợp. Sau đó cầm lấy có khắc bên trong chữ khối kia, hướng nội thành đi đến. Trở lại nội thành, một đám người vội vàng bốn phía hỏi thăm tình huống. Trầm Phong giải thích tình huống, sau đó lại để cho Khâu Nguyên Long bọn người phái người luân phiên nhìn chằm chằm bầy thú tình huống. Một khi phát hiện có xông phá dấu hiệu, liền lập tức báo cáo. Giao phó xong về sau, Trầm Phong tìm tới Kiến Long Thành trung tâm vị trí, đem trong tay sau cùng một cái tròn khối cất kỹ. Bất quá tại bố trí hoàn tất về sau, Trầm Phong nhìn trong chốc lát, phát hiện tròn khối không có bất kỳ cái gì phản ứng. Không khỏi cau mày nói, giống như không có thay đổi gì. Chẳng lẽ cháu trai kia gạt ta? Không cần phải a. Vừa nói đến đây, chỉ thấy tròn khối phía trên đột nhiên nổi lên một đoàn ngũ sắc ánh sáng. Độ sáng không lớn, vẻn vẹn chỉ là để tròn khối liền lại chút trong suốt mà thôi. Nhưng Trầm Phong vẫn như cũ từ đó nhìn ra manh mối. Chỉ thấy trong suốt tròn khối, lúc này giống như hổ phách. Nội bộ bên trong xuất hiện năm đầu giống như đậu nành phẩm chất tia sáng. Chỉ gặp bọn họ lẫn nhau đan vào một chỗ, tạo thành một loại Trầm Phong xem không hiểu đồ án. Xem ra là có tác dụng. Trầm Phong đích nói thầm một câu, tìm đến đồ vật đem che lấp lên. để tránh bị người trong lúc vô tình phát hiện phá hư. Làm xong những thứ này, Trầm Phong trở lại Trầm phủ. Hôm nay một mực tại bên ngoài bận rộn, tuy nhiên cùng Hàn Xuân Nương cũng coi như gặp, nhưng hắn sớm đã đem nàng đánh trở về, muốn này chiếu cố tốt trong nhà. Đoán chừng lúc này, đợi ở nhà Hàn Xuân Nương, đã sớm lòng nóng như lửa đốt đi. Tướng công, Hàn Xuân Nương đứng tại cửa ra vào, một mặt lo lắng mà nhìn xem Trầm Phong, khóe miệng giật giật, tựa hồ muốn nói gì. Cuối cùng quay đầu hướng bên cạnh Phúc Bá nói ra, mau để cho Cầm Thẩm giúp đỡ cấp tướng công làm một ít thức ăn. Sau khi ăn xong, Trầm Phong nghỉ ngơi một chút, cảm thấy tuy nhiên có lãnh địa thủ hộ thạch tại, nhưng dù sao chưa từng có dùng qua, hiệu quả như thế nào còn thật không dám hạ cái gì kết luận. Sau đó, hắn đem Trầm phủ tất cả mọi người triệu tập cùng một chỗ. Sự kiện này trước mắt còn có thể khống chế, bất quá chúng ta cũng phải làm chút đề phòng. Đến lúc đó, vẫn là lấy Lôi Dũng cùng A Trụ các ngươi hai cái làm chủ, mang mọi người tiến hành phòng thủ, những người khác thì trực tiếp tiến vào trong kho. Chấm ngoặc kép, đem chính mình tất cả nghĩ tới vấn đề giải nghĩa về sau. Trầm Phong lần nữa xuất phủ, dự định đối lãnh địa thủ hộ thạch cái kia vòng nhi đỏ ửng tiến hành xem xét. Lúc này, cái kia vòng nguyên bản rất nhỏ đỏ ửng, lúc này đã bao trùm toàn bộ Kiến Long thành trên không, đồng thời có chậm rãi hạ xuống xu thế. Trầm Phong nhìn lấy loại này giống như thải sắc nước ngâm đồ vật, trong lòng vẫn là hơi nghi hoặc một chút, thì loại này cơ hồ trong suốt màng mỏng, chẳng lẽ cũng là huyền huyễn tiểu thuyết bên trong phòng ngự đại trận, hoặc là cái gì kết giới loại hình đồ vật. Ai, chỉ mong ngươi có thể có chút hiệu quả, nếu không thật là đem anh em hố chết. Y theo vòng sáng tốc độ rơi xuống, Trầm Phong đại khái tính toán thời gian, cuối cùng được ra kết luận chính là chỉ cần mình có thể khiêng đến trưa mai, cái kia cửa ải này liền xem như làm xong. Cảnh ban đêm càng ngày càng đậm, Kiến Long thành bên trong, tuy nói trăm ngàn năm qua, phổ thông người dân đều bảo trì lấy mặt trời mọc thì làm mặt trời lặn thì nghỉ thói quen, nhưng đoạn thời gian trước khô hạn cùng khí trời nóng rực, để rất nhiều người không thể không vượt qua ban ngày nằm dạ ra thời gian. Bởi vì Trầm Phong chơi đùa mấy trận mưa to, bây giờ cuối cùng để khô hạn rất là làm dịu, tăng thêm hiện tại đã nhập mùa thu, khí trời cũng không có nóng như vậy, mọi người mới chậm chậm bắt đầu bình thường sinh hoạt. Theo Trầm phủ lương cửa hàng trắng trợn bán phá giá, để rất có bao nhiêu tiền đại gia tộc, ào ào có đầy đủ nhai quả, các gia tộc cũng đều từ từ khôi phục này trạng thái bình thường, đến mức những cái kia người không có đồng nào bách tính, miễn phí phát cháo công tác mặc dù bây giờ giảm bớt đến 3 cái địa điểm, nhưng cũng đủ để bảo vệ bọn họ thường ngày sống qua. Huống chi, đoạn thời gian trước, Trầm Phong mang theo động Kiến Long thành ngư nghiệp phát triển, quả thực để một bộ phận cần mẫn bách tính vượt qua ăn bữa cơm no thời gian. Có thể nói, bây giờ Kiến Long thành mỗi một góc đều cùng Trầm Phong có thiên ti vạn lũ quan hệ, chỉ ít tại lần trước bị vây thời điểm mà sụp đổ thành tường cùng nhà dân, chính là Trầm Phong sử dụng kiến trúc chữa trị phù tiến hành chữa trị. Toàn bộ Kiến Long thành bên trong, vô luận là bách tính vẫn là quan lại, cho tới bây giờ, không có một cái nào không đọc Trầm Phong tốt. Cũng chính là dạng này, Trầm Phong danh vọng mới có thể một lít lại tăng, mà đối với nơi này cũng sinh ra một cái thuộc về mình địa bàn ý nghĩ. Hiện tại có người đến Kiến Long thành quấy rối, muốn phá hủy địa bàn của mình, Trầm Phong tự nhiên là sẽ không đồng ý. Quạnh quẽ trên đường phố, Trầm Phong nện bước khoan thai, đón có chút hơi lạnh gió thu, nhìn lấy ngẫu nhiên theo bên người đi qua tuần tra bộ đầu cùng lẻ tẻ người đi đường, tâm lý một trận không nói ra được thư sướng. Ngay tại Trầm Phong nhanh đến cửa Bắc phụ cận thời điểm, một vị lính liên lạc cưỡi một con khoái mã hướng bên này chạy tới, thì tại sắp gặp thoáng qua thời điểm, đột nhiên phát hiện đi bộ Trầm Phong. Thành chủ đại nhân, lính liên lạc nói, trực tiếp theo trên lưng ngựa nhảy xuống tới, hướng Trầm Phong chắp tay thi lễ nói, đội tướng quân bên kia chính phái tiểu nhân đi mời ngài đâu. Ừm, Trầm Phong nhẹ gật đầu, xem như đáp ứng, sau đó lại hỏi, làm sao, ngoài thành có biến hóa? Hắn hơi kinh ngạc, ấn chính mình suy đoán thời gian, khoảng cách mê hoặc mê vụ mất đi hiệu lực, chỉ thiếu còn có hơn một canh giờ đâu. Làm sao hiện tại thì phát sinh ngoài ý muốn? Đúng, nghe nói có số ít yêu thú đã xông ra mê vụ, hướng chúng ta đi đến. Lính Liên Lạc vội vàng trả lời. Đi, đi qua nhìn một chút. Trầm Phong phất, sau đó mãnh liệt xách linh lực, mấy cái thả người, liền biến mất ở đêm tối bên trong, để đứng ở một bên. Dự định dẫn ngựa cùng Trầm Phong đồng hành Lính Liên Lạc cả kinh ngây ngốc đứng ở nơi đó. Hơn nửa ngày không có lấy lại tinh thần nhi tới. Rất nhanh, Trầm Phong đi vào trên tường thành, phát hiện nơi này đã tụ tập hơn mấy trăm tên cung tiễn thủ. Chính hô hào phòng giam, nỗ lực quấy lấy nỏ bàn, chuẩn bị phát xạ một cái to cỡ miệng chén tên nỏ. Đại nhân đến, thành chủ đại nhân, ngoặc kép, gặp Trầm Phong tới, vây chung quanh phụ trách chỉ huy Khâu Nguyên Long bọn người lập tức bu lại. Chuyện gì xảy ra? Trầm Phong hỏi, có đồ đi ra, vô cùng lợi hại, phổ thông cung tiễn không có bất kỳ cái gì tác dụng. Ngươi nhìn, Khâu Nguyên Long nói xong, dùng ngón tay hướng ngoài thành. Trầm Phong phát hiện, ly thành ước chừng khoảng 800 mét địa phương, một cái lông vàng mãnh hổ giống như uống say đồng dạng, ở nơi đó đung đung đưa đưa hướng Kiến Long Thành đi tới. Đem những môn phái kia người phụ trách gọi tới. Trầm Phong quay đầu phân phó một câu. Hầu hạ ở bên cạnh Lính Liên Lạc rời đi về sau, xoay người lần nữa nhìn lại. Chỉ thấy cái này mãnh hổ da lông giống như một đoàn thiêu đốt hỏa diễm. Toàn bộ thân hình giống như to con trâu đồng dạng. Tuy nhiên khoảng cách xa như vậy, nhưng mọi người vẫn như cũ từ nội tâm sinh ra một tia khí thế cường đại. Thứ này Trầm Phong nói không nên lời tên gọi là gì. Đành phải khiến người ta đi tìm những môn phái kia người phụ trách. Tuy nhiên bọn họ những môn phái kia chủ lực không ở nơi này, nhưng mỗi môn phái cũng đều lưu lại cao thủ. Tại thuận tiện cùng Trầm Phong câu thông trao đổi đồng thời, cũng bị xem như thủ thành chuẩn bị dùng sức mạnh. Rất nhanh, mấy cái môn phái người phụ trách chạy tới. Tại Trầm Phong chỉ dẫn dưới, cũng phát hiện cái kia Kim Hổ, Xích Diễm Hổ, Vân Lam Tông một vị họ Dương quản sự kinh hô một tiếng. Ánh mắt của mọi người tất cả đều chuyển tới trên người hắn. Người biết, Trầm Phong hỏi, Dương quản sự giật mình gật gật đầu, một bộ dáng vẻ kinh hoàng nói ra, thành chủ đại nhân, cái này, đây chính là phi thường cường đại yêu thú A, căn bản không phải bọn họ nói dã thú. Chúng ta xong, có yêu thú tới, chúng ta bao nhiêu người cũng đều không đủ bọn họ giết. Dương quản sự hiển nhiên sợ, theo khô khốc thanh âm bên trong, có thể nghe ra được hắn nội tâm hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Hứ, Trầm Phong khinh thường nhìn một chút đối phương, sau đó ngạo nghễ nói, các ngươi Vân Lam Tông thì tài nghệ này, một con yêu thú mà thôi, đến mức sợ đến như vậy. Tuy nhiên ta không biết nó có bao nhiêu lợi hại, nhưng ta biết, hiện tại vô số yêu thú đều bị ta khốn tại khói mê bên trong, không cách nào đi ra. Chính ngươi nhìn xem, cái này ngươi sợ đến như vậy Xích Diễm Hổ, hiện tại không phải là mê mẩn trừng trừng bộ dáng. Đoán chừng lấy thực lực của nó bây giờ, đừng nói hổ, mèo còn tạm được đi. Dương quản sự tuyệt vọng, hoàn toàn chính xác để người chung quanh sinh ra kinh hoàng. Bất quá theo Trầm Phong trình bày, mọi người mới đột nhiên phát hiện, đúng a, người ta thành chủ đại nhân lời này còn thật không có tật xấu. Mặc kệ cái này cái gì hổ có bao nhiêu lợi hại, hiện tại còn không phải để thành chủ đại nhân cấp chỉnh năm mê ba đạo. Đúng lúc này, một mực tại chuẩn bị cung nỏ binh sĩ báo cáo, tướng quân, cung nỏ đã chuẩn bị hoàn tất, mời tướng quân hạ lệnh mở bắn. Khâu Nguyên Long nhẹ gật đầu, sau đó đem ánh mắt chuyển tới Trầm Phong trên thân, ý tứ hết sức rõ ràng, bắn cùng không bắn đều phải nghe một chút thành chủ đại nhân ý tứ. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.